Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 59, tại sao là ngươi? Gặp quỷ, là ngươi, liên tục vài ngày, một cái thú vị tình huống xuất hiện, vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Lewandowski. Tại lúc huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận đem bóng đá bị đá sát vách trong viện. Sau đó bên này ngay từ đầu sẽ giống một cuống họng, anh em. Bên kia liền sẽ đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp đem bóng đá ném qua đến. Càng về sau căn bản không cần hô, bên kia liền trực tiếp ném đến đây. Song phương phối hợp ăn ý, có ý tứ chính là song phương cũng không hỏi tên của đối phương cùng thân phận. Vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Lewandowski đều là tương đương có sức ảnh hưởng cầu thủ. Ra ngoài không muốn bảo chính lộ thân phận cân nhắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi hỏi thăm tên của đối phương. Bởi như vậy, hai người liền duy trì lấy loại này có ý thức hàng xóm kiêm huấn luyện, đồng bạn, quan hệ. Lại cũng không biết đối phương là ai, sát vách cái kia luyện bóng chính là ai. Anna hỏi trượng phu của mình, không biết à, Lewandowski lắc đầu, các ngươi cùng một chỗ huấn luyện sắp một tuần lễ. Vậy mà cũng không biết đối phương là ai. Anna cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta không hỏi, hắn cũng không hỏi, Lewandowski nói, sau đó chính hắn cũng vui vẻ. Lúc đầu không có suy nghĩ chuyện này, cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại tưởng tượng. Thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ huấn luyện chung đã mấy ngày, vậy mà đều không có biết nhau. Vì cái gì các ngươi không huấn luyện chung đâu? Anna nói, ha, Lewandowski sững sờ, sau đó lộ ra ý động thần sắc. Anna nói rất đúng a. Vì cái gì hai người không huấn luyện chung đâu? Dạng này có người bạn, còn có thể tiến hành một chút truyền cắt phối hợp luyện tập. Mà lại cũng sẽ không cô đơn như vậy. Kiến nghị này không tệ a. Thân ấy, ngươi nói đúng cực kỳ. Lewandowski hôn một chút thê tử cái trán, cao hứng nói. Anna nhìn thấy Lewandowski có chút liên tục không ngừng đứng dậy rời đi, kinh ngạc hỏi, Robert, ngươi đi làm cái gì? Chuẩn bị lễ vật. Lewandowski hô, đã quyết định cùng đối phương gặp mặt. Như vậy, hắn Lewandowski làm Bundesliga chứ danh ngôi sao bóng đá, làm đã từng đơn trận đấu tiến Real Madrid 4 cái cầu ngôi sao bóng đá. Khẳng định không thể thua phong phạm, ít nhất phải có lễ vật đưa cho sát vách bằng hữu đi. Đưa cái gì tốt đâu? Lewandowski suy nghĩ kỹ một hồi, hài lòng gật đầu, liền nó. Hắn từ trong dương hành lý tìm tới một kiện mình Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Sau đó ký lên tên của mình. Món lễ vật này, quả thực là thích hợp nhất. Sát vách tiểu tử kia có lẽ là mình fan bóng đá đâu. Lewandowski đắc ý nghĩ đến. Fan bóng đá cùng ngôi sao bóng đá hàng xóm cùng một chỗ luyện bóng. Chậc chậc, đây thật là vừa ra giai thoại a. Một bên khác, Giang Thần Hy cũng chính tại cùng cha mẹ của mình, bạn gái nói chuyện phiếm, cho tới sát vách cầu bạn, ta cân nhắc tìm sát vách anh em cùng một chỗ luyện bóng. Giang Thần Hy nói, có thể à, Giang ba ba gật gật đầu, có người huấn luyện chung, đây là chuyện tốt, Tô Huân cũng là nhấc tay biểu thị ủng hộ, liền vui vẻ như vậy quyết định. Sau đó, Tô Huân rời đi một hồi. Sau đó cầm một kiện Giang Thần Hy tại Dortmund số 10 quần áo chơi bóng trở về. Đưa cho Giang Thần Hy, vẫn là người cân nhắc chu đáo. Giang Thần Hy dây hiểu bạn gái ý tứ. Đây là cho sát vách kia anh em lễ vật. Không có gì so ký tên quần áo chơi bóng tốt hơn lễ vật. Năm 2014 ngày mùng 5 tháng 1. Buổi sáng, trời xanh không mây. Trong không khí mang theo nhàn nhạt biển vị mặn. Ha ha, anh em, muốn hay không huấn luyện chung? Lewandowski tại tường viện đầu kia hô. Tốt, Giang Thần Hy sững sờ. Không nghĩ tới đối phương cũng có ý đó. vừa vặn, ngươi đến ta bên này đi. Lewandowski tiếp tục hô, không có vấn đề. Giang Thần Hy hô, sau đó, Giang Thần Hy về đến phòng, xuất ra chuẩn bị xong ký tên quần áo chơi bóng, tìm được một cái túi sắp xếp gọn, xuất phát đi sát vách. Cùng lúc đó, Lewandowski cũng xuất ra chuẩn bị xong ký tên quần áo chơi bóng. Hai căn biệt thự nhỏ sân huấn luyện sát bên, từ trong đó một cái sân huấn luyện cửa sau ra ngoài. Quấn cái vòng tròn, liền có thể từ phiến đá đường nhỏ ngăn lại một cái khác sân huấn luyện cửa sau. Lewandowski nghe được tiếng đập cửa, trong lòng vậy mà có một chút kích động. Cùng sát vách cầu bạn những ngày này tiếp xúc, vốn không che mặt, lại phối hợp ăn ý. Loại cảm giác này rất không tệ, tựa như là trên Internet có một cái rất không tệ dân mạng đồng dạng. Hiện tại rốt cục muốn gặp mặt, lại có một ít chờ mong đâu. Giang Thần Hy cũng giống như thế, có thể tại nghỉ phép trong lúc đó nhận biết một người bạn. Cái này để cho lòng người vui sướng. Cửa mở ra, Giang Thần Hy mang trên mặt tiếu dung, đem cái túi trong tay đưa tới. Lần đầu đến nhà, nhỏ tiểu lễ vật, không thành kính ý. Lewandowski thì là cởi mở cười một tiếng, đem một cái túi đưa tới. Surprise, anh em, cho ngươi, nhỏ tiểu lễ vật. Sau đó, hai người mới nhìn đến mặt mũi của đối phương. Trên mặt của bọn hắn tiếu dung cứng ngắc, cơ bắp cứng ngắc, biểu lộ cứng ngắc, liền ngay cả không khí cũng tựa hồ cứng ngắc đông kết. Tại sao là ngươi? Gặp quỷ, là ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người đều là người trưởng thành, mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong là cạnh tranh quan hệ, nhưng là, dù sao không là địch nhân. Lewandowski mang theo lúng túng tiếu dung, đem Giang Thần Hy nghênh tiến đến. Giang Thần Hy biểu lộ cũng là dở khóc dở cười. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến cùng một chỗ tường ngăn huấn luyện cầu bạn lại là Lewandowski. Mà rất bình thường hiển nhiên, đối phương cũng không nghĩ tới thân phận của hắn. Bầu không khí có chút xấu hổ. Sau đó hai người đột nhiên đều nở nụ cười. Không có cách, chuyện này quá Coca-Cola. Giang, thật không nghĩ tới sát vách vị kia sẽ là ngươi. Lewandowski cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Giang Thần Hy mỉm cười nói, hai người ai cũng không nhắc lại huấn luyện chung cái này chuyện vặt. Không phải là không thể đủ huấn luyện chung, nhưng là chuyện này dễ dàng gây nên ảnh hưởng không tốt. Dortmund cùng Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong hiện tại là từ đối đầu. Hai người cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nếu như bị truyền thông phát hiện hai người vậy mà tại ngày nghỉ hạnh phúc tại huấn luyện chung, cái này đâu chỉ thế là một trận sóng to gió lớn. Các loại tiếng nghị luận sẽ cuốn tới. Cần thiết tránh hiềm nghi là hẳn là. Giang Thần Hy chờ đợi một hồi liền rời đi. Lewandowski mở ra Giang Thần Hy lãng quên trong nhà mình cái túi, nhìn xem món kia Dortmund số 10 quần áo chơi bóng, suy cười một tiếng, lấy chính mình quần áo chơi bóng làm lễ vật. Tiểu tử này thật sự là tự luyến a. Giang Thần Hy về đến trong nhà, đem Lewandowski mở cửa thời điểm nhét vào hắn lễ vật trong tay mở ra. Nhìn thấy món kia Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng, chép miệng, đây thật là một cái tự luyến ra hỏa a. Lewandowski mang theo cái này Dortmund số 10 quần áo chơi bóng, hậm hực đi trở về phòng. Thê tử Anna nhìn, kinh ngạc không thôi, ở đâu ra Dortmund quần áo chơi bóng? Sát vách cái kia tự luyến ra hỏa tặng. Lewandowski tức giận nói, Anna, cái gì? Bên này, Tô Huân nhìn thấy Giang Thần Hy từ sát vách trở về, lại còn cầm một kiện Lewandowski Bayern quần áo chơi bóng, kinh ngạc không thôi. Sát vách là Lewandowski fan bóng đá. Không phải, Giang Thần Hy đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu, là, tự luyến ra hỏa khẳng định là mình fan bóng đá. Tô Huân, a. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm.